Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 986 Thổ lỗ như vậy. Chỉ sợ Nghiêm Bất Vấn suy nghĩ cặn kẽ như thế nào, cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại chết trước giai đoạn hoàn thành sinh hóa cải tạo. Mà Dương Thần cũng sẽ không nghĩ đến tiền điền cuồng mà chính mình theo đuổi mấy tháng trời, mới nhờ có sự giúp đỡ của người thần bí, dùng thần thể của chính mình đánh ngã hắn. Thực ra đều không phải là chết trước mặt mình. Khi Văn Thảo nhổ một ngụm nước miếng trên thần thể tàn phế của hắn, dường như cũng tỏ rõ thái độ rằng một gã kỳ tài từng đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ rốt cục đã tiêu vong. Trong mắt Dương Liệt sau khi hiện lên một vài tia suy nghĩ khác thường, mở miệng hỏi: Người tin tưởng kỹ thuật của Nghiêm Bất Vấn, người hoàn toàn có thể tiếp nhận. Văn Thảo liếc nhìn hắn, chỉ đầu óc chính mình. Ngươi chẳng lẽ đã quên, hắn nói qua, hắn đồng bộ trí nhớ là dựa vào cái gì? Tiểu que, cái người nói là tâm phiến sinh vật. Là Thúy Sàn quyến rũ cười nói. Không sai. Văn Thảo nhếch miệng cười nói. Chỉ cần lấy ra tâm phiến sinh vật trong đầu hắn, điều chỉnh ra cái chúng ta cần. Về sau, muốn biến thành thực lực như Nghiêm Bất Vấn, căn bản không cần tiêu hao sức lực. Chỉ cần chúng ta không ngu xuẩn giống như Nghiêm Bất Vấn, trực tiếp chống đối Dương Thần, mà âm thầm làm sao có thể đùa chết hắn. Dương Liệt nhíu mi. Ta đây chỉ có thể chờ mong ngươi sớm đạt thành kế hoạch này một chút. Về phần vật tư hậu cần, ta sẽ giúp ngươi thu phục. Là Thúy Sàn cười khanh khách nói. Ngươi hiện tại đã bị Dương gia loại bỏ ra bên ngoài, chẳng lẽ còn có quỹ đen của chính mình? Dương Liệt cười lạnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi ta còn chưa thua. Văn Thảo và Lào Thúy Sản liếc nhau, lộ ra tia cười khác nhau. Không khí dưới lớp bằng Bắc Cực có vẻ quỷ dị khác thường. Yến Kinh. Sự biến đổi lớn tại đường ra đã không trì hoãn. Đường Chiết Sầm đã không còn đường lui nào, nhưng sự cao ngạo của lão nhân khiến hắn căn bản không thể chấp nhận lao ngục và phán xét cuối nhân sinh cho mình. Khi lão nhân này lấy ra một khẩu súng lục từ trong áo, nhắm ngay trán mình trong nháy mắt bóp cò súng, người duy nhất có thể nháy mắt phản ứng và cũng có thể chạy tới ngăn cản là Dương Thần, cũng không lựa chọn đi tới ngăn cản. Không ai hoài nghi, đây là một quyết định chính xác cuối cùng của lão. Ít nhất, lão mang theo một tia tôn nghiêm cuối cùng của gia chủ Đường ra. Tuy rằng bị đối đãi rất tàn nhẫn, nhưng Đường Uyển và Đường Tâm vẫn vô cùng thương cảm. Trong thời gian tới, vẫn là khó có thể tiếp nhận. Điều này làm cho Lý Độn và Đường Tâm sau khi trăm kinh trắc trở, mọi sự ngọt ngào cũng có thể tái nhợt và ảm đạm. Mất đi người tâm phúc mà mình nương tựa từ trước tới nay, người có năng lực tiếp nhận chức vụ gia chủ của Đường gia nhất, chỉ có hai người là Đường Uyển và Đôn Gian. Nhưng vẫn đều là lấy đối thủ cạnh tranh cùng đối đãi hai người, cũng khiến người một nhà cảm thấy kỳ quái khi lựa chọn hòa bình cùng làm việc. Đôn Giang vẫn như cũ, chủ yếu phụ trách sản nghiệp Đường gia Bắc Bộ, mà Đường Uyển vẫn như cũ, quản lý sản nghiệp phía Nam. Mỗi người đều làm theo ý mình. Theo lý thuyết, Đường Chiết Sầm gần như là tội phản quốc, hẳn là khiến địa vị Đường gia bị hủy hoại trong vị trí bốn đại gia tộc, và đem đại bộ phận sản nghiệp thu vào quốc cữu. Nhưng khiến xã hội thượng lưu Yến Kinh cảm thấy buồn bực chính là không ngờ Đường gia ngoại trừ Đường Chiết Sầm chết đi thì hoàn toàn không tổn hao gì. Thậm chí Lý gia, Ninh gia, Dương gia cũng không nhân cơ hội này nuốt chửng bộ phận của cải lớn của Đường gia. Chỉ có người tiếp nhận sự thật nhất mới hiểu vấn đề mấu chốt nhất trong đó. Đường gia tuy rằng không có Đường Chiết Sầm, nguyên lão của nước Cộng Hòa, nhưng còn có Đường Uyển. Đường Uyển thật ra không đủ tư cách, nhưng Dương Thần bên người Đường Uyển lại khiến Lý gia và Ninh gia cũng chưa có chủ ý gì. Đặc biệt Lý gia, cho dù Lý Mạc Thần nghĩ nên xử lý Đường gia như thế nào, cũng phải suy xét Dương Thần có nguyện ý hay không. Mặc dù Dương Thần ở mặt ngoài nói cái gì cũng lười quản. Còn nữa, Đường Chiết Sầm tuy rằng đi rồi, nhưng để lại không ít bí ẩn. Đầu tiên, Đường gia không ngờ mình có thù hận với Hồng Mông. Phụ thần Đường Uyển là Đường Luân Tử, không ngờ có ẩn tình. Tiếp theo, Cái khăn che mặt thần bí ở Hồng Mông lại một lần nữa bị vạch trần. Sứ giả Hồng Mông bị Nghiêm Bất Vân chém giết, cũng không ai biết Hồng Mông sẽ có động tác gì. Đối với đám người Lý Mặc Thần mà nói, kế tiếp có thể phát sinh chiến đấu không phải việc bọn họ có thể đi can thiệp. Có thể thời khắc mấu chốt còn cần mượn dùng lực lượng Dương Thần. Đương nhiên sẽ không có việc gì lại đi tìm Dương Thần khiến hắn không vui. Điều xấu hổ nhất phải kể tới Thái Vân Thành, thống lĩnh Viêm Hoàng Thiết Lữ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người sáng lập ra Hồng Mông lại phái tới sứ giả Hồng Mông, cùng kẻ thù đánh đập tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng sứ giả Hồng Mông trực tiếp bị đánh chết. Điều này làm cho Thái Vân Thành lo lắng thật sự. Về sau, có thể có người của Hồng Mông đến tìm hỏi hay không? Giận cho đánh mèo. Chẳng sợ căn bản không liên quan chuyện của hắn. Cho nên, Thái Vân Thành trong lòng cũng chỉ có thể ngóng trông vào thân phận hai người con gái mình gả cho Dương Thần. Dương Thần về sau khẩn cấp kéo về phía cha vợ mình một phen. Buổi chiều hôm đó, Đường Chất Sầm liền lấy lý do bị bệnh qua đời, công khai tìm người chết. Dương Thần tính toán thời gian, Lâm Nhược Khê đáp máy bay trở về Trung Hải, hẳn là tới buổi tối, vì thế cùng Đường Uyển tham gia lễ tang. Đường Uyển trạng thái cũng không tốt, người mà mình có quan hệ thân cận hơn 10 năm, lại đột nhiên phát hiện bị thân nhân luôn lợi dụng chính mình, và còn không cần quan tâm sinh mạng kết cục của chính mình. Nếu không phải nữ nhân đã có kinh nghiệm tích lũy hơn 40 năm, chỉ sợ sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi. Tang lễ của Đường Chiết Sâm, ngoại trừ phân chia người phụ trách sản nghiệp của Đường gia ở các nơi trên thế giới, chỉ có Đường Đường không bị kêu trở về. Đường Uyển cũng không hy vọng con gái thấy bộ dáng tiểu tụy của mình. Màn đêm buông xuống, sau khi tiễn những người khách cuối cùng đến đưa tiễn lão nhân ra Đường gia, Đường Uyển một thân quần áo trắng mới về tới tòa nhà mà mình đang sống. Thay đổi bất ngờ trong một ngày, dồn dập khiến cô có chút cảm giác nằm mơ. Nhưng hết thảy đã phát sinh xong rồi. Ngày mai bắt đầu, Đường gia nếu nói là một trong bốn đại gia tộc, không bằng nói là dựa vào gia tộc tài phiệt Dương gia ủng hộ. Thời điểm Đường Uyển vào nhà, phát hiện Dương Thần đang ngồi ở phòng khách gọi điện thoại. Nhớ tới hôm nay, nếu không phải nam nhân này liều mạng ngăn cơn sóng dữ, chính mình hiện tại đã hồn quy tiên. Đường Uyển vài phần cảm hoài, đồng thời ánh mắt nhìn Dương Thần lại dịu dàng vài phần. Dương Thần mày nhíu lại, hắn nghe Ron nói phi cơ đã tới Trung Hải rồi, nhưng khi mình gọi điện thoại qua thì di động Lâm Nhược Khê cũng là tắt máy. Tự mình gọi điện thoại về nhà, nghe Vũ Vương cùng Lâm Nhược Khê về đến nhà, nói Lâm Nhược Khê đã tự lái xe đi ra ngoài, cũng không ở nhà, cũng không nói cô ở nơi nào. Liên tục gọi điện tới văn phòng của Lâm Nhược Khê và điện thoại di động. Dương Thần đang muốn gọi điện thoại cho Molins, người cùng trở về Trung Hải với Lâm Nhược Khê, hỏi ông ta nữ nhân kia rốt cuộc đi đâu, thì thấy Đường Uyển đi đến. Thấy mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, hé miệng cười khẽ với mình, Dương Thần lại có chút đau lòng, thở dài buông di động. Mọi người đi rồi. Ừ. Đường Uyển gật đầu, đi đến phía sau Dương Thần, còng thắt lưng, ôm cổ Dương Thần, giọng điệu thật sâu. Đều là nói đến đưa tiễn, kỳ thật trong lòng đều nhạc nở hoa cười. Xem ra, về sau em cùng Don Juan sẽ có không ít áp lực. Không ít người hẳn là sẽ bắt đầu cảm thấy Đường gia rất dễ bắt nạt. Tùy bọn họ thôi, giống như cùng cao thủ so chiêu, ngay từ đầu động thủ sẽ lộ ra sơ hở. Em cũng không sợ, chẳng biết hiểu chết về tay ai, chưa chắc đâu. Dương Thần sờ sờ khuôn mặt nữ nhân trơn bóng, đứng dậy, xoay người đem Đường Uyển ôm chặt lấy. Có muốn anh ở lại Yến Kinh vài ngày cùng em hay không? Anh đột nhiên trở về gấp như vậy, Tần Đường khẳng định đã hận anh chết đi được. Em nghĩ vẫn là sáng mai nên trở về đi. Đường Uyển cũng biết tin tức Lâm Nhược Khê trở về Trung Hải. Dương Thần cũng là trong lòng cười khổ, việc này không phải đơn giản là hận chết chính mình đâu. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nữa ấy chứ. Thời điểm này mà em còn có thể thông cảm cho anh, em cũng thật là giỏi. Dương Thần vui đùa nói. Đường Uyển lườm hắn một cái. Trong mắt một số nhân vật tại Yến Kinh, em hiện tại là nữ nhân nhưng ăn cây táo rào cây sung. Người nào dám nói Tiểu Uyển của ta như vậy, ta hiện tại phải giết đi bọn họ. Dương Thần nghĩa khí nói. Đường Uyển bật cười. Cuối cùng, có tươi cười, ngữ điệu dịu dàng nói. Thời điểm này có người còn có thể dựa dẫm vào thật tốt. Cảm ơn anh không lập tức trở về Trung Hải. Dương Thần một bàn tay vỗ nhẹ lưng nữ nhân, một tay kia đặt sẵn trên bộ ngực đầy đặn kia của Đường Uyển. Bộ ngực sủng mãn chắc nịch, khiến hắn rất có cảm giác hưởng thụ. Tuy rằng con người anh khá háo sắc, nhưng chỗ cần có lương tâm vẫn phải có. Chỉ có điều, có đôi khi cố cũng không được. Dương Thần khinh cười nói. Đường Uyển cảm nhận được mông không ngừng bị vuốt ve, rốt cục sắc mặt có vài phần ửng hồng, còn người nhuận nhuận ngẩng đầu, hướng môi Dương Thần hôn một cái. Em muốn làm tình. Nếu không phải đứng gần như vậy, Dương Thần có thể nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Sợ run, trong chốc lát, Dương Thần mới hít sâu một hơi. Em như thế nào trở nên trực tiếp như vậy? Nhưng có yêu cầu. Cái gì? Làm xong, em muốn vui vẻ về Trung Hải. Đường Uyển dịu dàng quyến rũ cười yếu ớt. Dương Thần không trả lời, mà là hai tay không chút khách khí xé ngực áo nữ nhân. Lúc cúc áo trực tiếp bị đứt rơi xuống, Đường Uyển kinh hồ một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt nói. Anh đừng thô lỗ như vậy. Không đợi cô nói xong, Dương Thần đã hùng hằng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm như hoa của nữ nhân. Miệng lưỡi quấn quýt, tình cảm mãnh liệt phát ra như hỏa, mang theo chiếc lưỡi mềm ngọt như đinh hương, bị Dương Thần dùng sức hút cắn. Một nụ hôn nồng nhiệt gần như khiến Đường Uyển hít thở không thông. Dương Thần lại xé nội y Đường Uyển, quần dài cũng trực tiếp xé nát hơn phần nửa, chỉ giữ lại một chiếc quần lót bằng tơ màu đỏ. Thời điểm rời môi, Dương Thần đã đem nữ nhân ấn ngã vào tấm thảm phòng khách trước bàn trà. Để nữ nhân ghé vào trên bàn trà, Dương Thần cả người từ phía sau đè lên, thở hổn hển, phụt lên nhiệt khí. Không thua lỗ như vậy, em ngày mai như thế nào sẽ vui vẻ trở về Trung Hải? Đường Uyển bởi vì có chút thiếu dinh dưỡng mà mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy thần giới của chính mình bị một cỗ lực nóng rực đánh vào sau, nên cái gì cũng không có biện pháp đi tự hỏi. Theo bản năng phát ra âm thanh ngầm khẽ, xâm nhập cốt tủy. Hết chương 986, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, quỷ mới tin. Buổi sáng hôm sau, khi Đường Uyển và Dương Thần cùng nhau trở về Trung Hải, khí sắc xem ra đã tốt lên nhiều. Trước khi xuất phát, Lý Độn còn mời Dương Thần mấy ngày nữa quay trở lại Yến Kinh tham dự đám cưới của gã và Đường Tâm. Đối với sự kiên định lựa chọn Đường Tâm của tên này, khiến cho bậc bề trên Lý Gia là Lý Mạc Thân và Lý Văn Bằng cũng phải chịu thua. Trên thực tế, Dương Thần cũng có chút cảm thấy kỳ lạ. Đường Tâm đang mang trong bụng chắc chắn là giọt máu của Nghiêm Bất Vấn. Nhưng Lý Gia cũng không nêu ra yêu cầu phải phá bỏ cái thai đó đi. Là một dòng tộc lớn lại đồng ý cho huyết mạch người khác làm cháu đích tôn của con trai thứ nhất. Đây chẳng phải là điều kỳ lạ hay sao? Cũng không thể nào gọi điện cho Lâm Nhược Khê. Dương Thần đành phải hỏi Molins. Lâm Nhược Khê sau khi về Trung Hải đã đi đâu? Cuối cùng cũng có chút tin tức. Thì ra, Lâm Nhược Khê ở trong phòng làm việc trong công ty cả đêm. Dương Thần cảm thấy có chút nghẹn ngào. Rõ ràng người phụ nữ này cố ý không nghe điện thoại của hắn. Vốn dĩ chuyện này không có cách nào khác. Lý Độn sắp chết rồi, cho nên không thể chỉ vì an ủi đàn bà mà thấy chết không cứu. Không hiểu cho hắn thì cũng cho qua đi, nhưng cũng phải nghe giải thích. Hiểu rõ sự tình lúc ấy mới trách mắng cũng đâu có muộn. Lại cứ như vậy ngồi máy bay về Trung Hải. Đường Uyển cũng cảm thấy Dương Thần tâm trạng để đi đâu. Vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng đây là chuyện vợ chồng nhà người ta, bản thân nhúng tay vào sẽ càng thêm rắc rối. Tốt nhất là không hỏi nhiều. Ngồi trong cùng một xe, về đến biệt viện phía tây ngoại ô, Đường Uyển về nhà xem Đường Đường. Dương Thần cùng người phụ nữ ôm nhau một cái rồi trở vào nhà. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương cũng đã về đến Trung Hải. Do bị Dương Công Minh ghét bỏ không có tác dụng gì, nên Quách Tuyết Hòa về Trung Hải sống với Dương Thần. Sau giờ trưa, dưới giàn bếp, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang rửa bát đũa. Trình Tú giờ cũng bắt đầu đi học, không biết từ khi nào đã mua về một đống sách giáo trình đại học, đang vùi đầu vào đọc sách. Nhìn thấy Dần Thần trở về, Trình Tú bỏ sách xuống, có chút kinh ngạc hỏi. Anh Dương Thần, sao bây giờ anh mới về? Chị Nhược Khê tối qua không về nhà. Dương Thần bối rối nói. Đâu có phải anh không cho cô ấy về nhà, anh cũng đang đau đầu đấy. Đúng thật là, kết hôn rồi mà còn như vậy, phục anh chị rồi. Trình Tú bĩu môi. Bị cô bé giáo huấn, khiến cho Dương Thần một phen đau đầu, bước lên phía trước véo mặt Trình Tú. Tiểu nha đầu thì hiểu gì chứ, nếu như không có việc gấp thì anh có thể cho chuyện này xảy ra sao? Trình Tú bĩu môi. Anh lại gọi em là tiểu nha đầu. Dương Thần không hơi đầu mà tranh cãi với cô bé, nhìn thấy Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đi ra, vội nói. Mẹ, Nhược Khê không nói khi nào thì về sao? Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương trên mặt đều hiện sự thương cảm lẫn lo lắng. Còn đến công ty xem thế nào đi. Chúng ta gọi điện thoại nó cũng không nghe. Xem ra lần này giận thật đấy. Đối với phụ nữ mà nói thì có mấy đêm tân hôn chứ. Cái hố lần này còn đào lên mà không lấp cho tốt thì vết nứt càng lúc càng lan rộng đấy. Quách Tuyết Hoa khuyên bảo. Vũ Vương đem một hộp cơm đã được gói cẩn thận, nói. Cô già, tôi đã chuẩn bị chút thức ăn mà tiểu thư thích. Tâm trạng của tiểu thư không tốt là cứ đâm đầu vào công việc. Có thể là chưa ăn gì. Vốn dĩ định tôi mang đi, nhưng bây giờ cô già đã về. Cô già mang đến đấy, cố gắng giải thích cho tiểu thư những chuyện mà cô ấy chưa hiểu. Dương Thần cũng không có gì để nói. Hình như từ lúc kết hôn với Lâm Nhược Khê, toàn không ngừng phải đi hàn gắn mối quan hệ. Điều này làm cho hắn có chút mệt mỏi và bất lực. Ai bảo thích một người lại không có lý do thế chứ? Bản thân đành phải nhận vậy. Ít nhất thì trước đây cũng rất hạnh phúc đấy thôi. Nửa giờ sau, Dần Thần lái xe đến công ty Quốc tế Ngọc Lôi. Đi thang máy lên đến tầng làm việc của Tổng Giám đốc. Vừa ra khỏi thang máy, đã chạm mặt Triệu Hồng Yến đi ra. Mặc một bộ quần áo văn phòng, ôm một đống tài liệu, mái tóc buộc cao càng làm cô có vẻ đẹp dịu dàng, giống như đã trải qua rất nhiều lần lột xác, đang bước vào giai đoạn quyến rũ nhất của người phụ nữ. Nhìn thấy Dần Thần xuất hiện ở đây, Triệu Hồng Yến có chút kinh ngạc, đồng thời sắc mặt cũng có chút cổ quái, giống như là có gì đó khó nói vậy, nở nụ cười có chút gượng gạo nói. Sao bây giờ anh mới tới? Tổng giám đốc Lâm hình như qua đêm tại công ty, hình như là tâm trạng không được tốt. Anh cũng không có cách nào khác, đã cố gắng một cách nhanh nhất để về rồi. Dương Thần cười nhăn nhó nhìn vào phòng làm việc nói. Nhược Khê có trong đó không? Triệu Hồng Yến mấp máy môi, dò dự một lát nói. Có, nhưng đang có khách. Khách? Dương Thần ngạc nhiên, vừa về đến Trung Hải, đã sao lại có khách đến thăm dò? Nếu là bàn chuyện làm ăn, e rằng không cần đích thần Lâm Nhược Khê ra mặt. Xét cho cùng thì cô không dành mấy vụ giao tiếp. Nhìn thấy bộ dạng như khó mở miệng của Triệu Hồng Yến, Dương Thần chào mày nói. Là khách nào? Em có biết hay không? Triệu Hồng Yến thở một hơi dài. Thực ra em cũng không biết là anh có biết hay không. Nhưng em cảm thấy anh sẽ không thích gặp người này. Hình như là người quen cũ của Tổng Giám đốc Lâm. Một người đàn ông họ Lý, đã ở đây gần được một giờ đồng hồ rồi. Dương Thần đột nhiên như nghĩ đến gì đó, sắc mặt có chút tối sầm lại, gật đầu. Anh biết rồi, cảm ơn. Em đi làm việc của mình đi. Triệu Hồng Yến vẫn còn định nói gì tiếp, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dương Thần, liền thở dài lặng lẽ đi về phòng làm việc. Đứng ở hành lang, Dương Thần hít sâu một tiếng, ánh mắt có vài phần sắc bén, chậm rãi bước đến cửa văn phòng gõ cửa. Một lúc sau, trong phòng có tiếng Lâm Nhược Khê nói vọng ra. Mời vào. Dương Thần mở cửa, chậm chậm bước vào trong phòng. Trong căn phòng rộng lớn, Lâm Nhược Khê không giống như thường ngày là đang ngồi bàn làm việc của mình, mà là ngồi trên chiếc sofa góc bên cạnh. Sắc mặt người phụ nữ xem ra có chút tiều tụy, dùng nhàn đặc biệt lạnh lùng diễm lệ. Nhìn thấy người đi vào là Dương Thần, trong ánh mắt có một loại thần sắc vô cùng phức tạp. Nhưng Dương Thần lại ghé mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa bên cạnh Nhược Khê. Lý Kiến Hà với bộ âu phục màu đen gọn gàng, xem ra vẫn rất phong độ. Nhìn thấy Dương Thần, Lý Kiến Hà lập tức mặt mày rạng rỡ đứng dậy, rất lịch sự khom lưng cúi chào nói. Anh Dương, rất vui được gặp mặt. Dương Thần không nói gì, bước về phía hai người đó, đặt hộp cơm lên trên bàn. Đây là Vũ Vương chuẩn bị cho em. Vũ lo lắng em chưa ăn gì, nên anh mang đến cho em. Dương Thần ôn hòa nói với Lâm Nhược Khê, giống như là không nhìn thấy Lý Kiến Hà vậy. Lý Kiến Hà có chút ngượng ngùng, nhưng cũng lập tức mỉm cười, lặng lẽ đứng bên cạnh. Lâm Nhược Khê nhìn hộp cơm, lạnh lùng nói. Không cần, tôi đã ăn rồi. Lý Kiến Hà đứng bên cạnh cũng vội nói. Đúng vậy, anh Dương yên tâm. Lúc buổi trưa tôi thấy Nhược Khê chưa ăn gì, nên đã khuyển cô ấy xuống căng tin của Ngọc Lôi ăn một chút gì đấy rồi. Ánh mắt Dương Thần đặc biệt lạnh lùng. Hai người, cùng nhau ăn chưa? Lâm Nhược Khê nghe ra trong lời nói có ý tức giận, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Dương Thần nói. Chúng tôi đã quen biết nhau được 4-5 năm nay rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có gì lạ sao? Dương Thần lạnh nhạt nhìn Lý Kiến Hà, khiến Lý Kiến Hà có cảm giác lạnh đến cả sống lưng. Anh đến đây có việc gì? Dương Thần hỏi. Lý Kiến Hà cười gượng trả lời. Anh Dương, anh đừng hiểu lầm. Anh cũng biết Lý gia chúng tôi là cổ đông của tập đoàn BMW, kinh doanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sang năm, chúng tôi định xây dựng một nhà triển lãm văn hóa BMW ở Trung Hải. Chúng tôi muốn hợp tác cùng Ngọc Lôi về phần phòng triển lãm và nội dung hợp tác, cho nên mới tìm gặp Lâm Nhược Khê để bàn bạc. Nếu là chuyện công việc, sau này anh đi gặp người dưới phụ trách nói chuyện là được. Nếu như anh đến gặp vợ tôi, vậy thì hãy gọi cô ấy là Dương Phu Nhân hoặc là Tổng Giám Đốc Lâm. Tôi không cho phép anh gọi tên cô ấy. Dương Thần trầm giọng nói. Sắc mặt Lý Kiến Hà lập tức trở nên trắng bệch. Gã rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt của Dương Thần nhìn hắn ta có mang theo ác khí nồng hậu. Dương Thần! Lâm Nhược Khê nhíu mày lại, đứng dậy không vui nói. Dựa vào đâu mà anh lại có thể làm như thế với học trưởng Lý? Công việc của tôi, việc gì anh phải hỏi đến? Chính là dựa vào lão đây đã cố chịu đựng mà không giết gã, đã là nể 100 cái bản mặt của gã rồi. Dương Thần gần như gào lên, giơ tay hùng hằng như muốn túm lấy ngực Lý Kiến Hà. Tiếng gầm thét này khiến cho Lý Kiến Hà sợ đến nỗi chân mềm nhũn ngồi xuống sofa. Lâm Nhược Khê bị làm cho kinh hãi ôm lấy ngực, không dám tin nhìn vào Dương Thần đang đỏ mặt tía tai kia. Sắc mặt Dương Thần hung tợn, giữa hai chân mày tràn đầy sự phẫn nộ. Cô vừa đến Trung Hải, hơn nữa lại còn đột xuất trở về, mà tên nhãi này đã chạy đến cùng cô ăn cơm lại còn nói chuyện làm ăn gì nữa. Có quỷ mới tin, đây là sự trùng hợp. Hết chương 987, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 988, lẽ nào hắn muốn? Khuôn mặt xinh đẹp Lâm Nhược Khê có chút tái nhợt, giọng run run nói. Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Dương Thần cười khẩy, nhìn người phụ nữ lại ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Lý Kiến Hà. Nếu như không phải là cố ý tìm cơ hội để tiếp cận, thì làm sao mối quan hệ của hai người lại có thể trở nên đặc biệt như thế? Có phải không? Lý Kiến Hà mặt cắt không còn giọt máu, cười gượng, đứng dậy khép nép nói. Anh Dương, tôi nghĩ chắc là anh hiểu lầm rồi. Tôi thật sự là vừa biết được nhược... không, Tổng Giám Đốc Lâm ở công ty, cho nên mới đến đây để bàn chuyện làm ăn. Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao? Dương Thần lạnh lùng hỏi ngược lại. Lý Kiến Hà lắp bắp không biết phải tiếp tục như thế nào. Trong lúc đó, hai mắt Lâm Nhược Khê nước mắt như đang trực trào ra bất cứ lúc nào. Anh nghi ngờ tôi? Dương Thần không chút tiếc thương, nói thẳng. Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, lẽ nào đây gọi là nghi ngờ? Chúng tôi chỉ cùng nhau ăn bữa cơm trưa, bàn chuyện hợp tác. Lẽ nào như vậy cũng khiến cho anh bụng dạ không yên, mà lộ ra cái bộ dạng khó coi như vậy sao? Lâm Nhược Khê phẫn uất nói. Ý cô nói là tôi lòng dạ hẹp hòi, lại còn bộ dạng xấu xí. Dương Thần giận quá cười nhạo, gật đầu nói. Xem ra đã bị tôi nói đúng rồi. Cô lại dám đứng trước mặt tên nhãi danh này mà nói chồng cô xấu xí. Ít nhất thì anh ấy không như anh, chưa phân rõ trắng đen đã đi hù dọa người. Cũng không như anh, không biết tôn trọng người khác. Lâm Nhược Khê không chút sợ hãi đối mắt với Dương Thần. Nắm đấm Dương Thần nắm chặt, gần cốt phình lên, giống như là thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lý Kiến Hà thấy vậy đã sợ đến vỡ mật. Gã ta khi biết Lâm Nhược Khê được gả cho con cháu Dương gia thì là gì còn không có ý nghĩ lệch lạc gì nữa, trừ vì là muốn thông qua Lâm Nhược Khê phục hồi lại mối quan hệ với Dương Thần. Đến bản chuyện hợp tác lần này, trực tiếp yêu cầu được gặp Lâm Nhược Khê, phần nhiều là thừa lúc Dương Thần không ở nhà mà nói chuyện sau lưng, ôn chút chuyện cũ, muốn chuộc chút lợi lộc từ Dương Thần. Nhưng lại không ngờ đến, Dương Thần đột xuất trở về. Hơn nữa vào đúng lúc này, lại trở thành mồi lửa khiến cho hai vợ chồng họ bùng phát. Bản thân hắn ta há chẳng phải là đen đủi sao? Nhìn thấy Dương Thần đã gần như bùng nổ, Lý Kiến Hà cười gượng rút về phía cửa phòng làm việc. Vậy, anh Dương, Tổng Giám đốc Lâm, tôi đi về đây. Xin bớt giận, bớt giận. Ở lại chắc chắn là không có gì tốt, đương nhiên chùa là thượng sách. Dương Thần quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, khiến Lý Kiến Hà đứng im như pho tượng, không biết là có nên tiếp tục rút lui nữa hay không. Lâm Nhược Khê nghiến răng. Học trưởng Lý, anh đi đi, anh ta sẽ không làm gì đâu. Lý Kiến Hà lúc này mới có chút yên tâm, toàn thân run rẩy, cuối cùng cố thoát khỏi phòng làm việc, còn cẩn thận đóng cửa lại. Rất nhanh, Lý Kiến Hà chạy nhanh thoát ra ngoài. Lâm Nhược Khê nhìn vào sắc mặt xám xịt, lặng lẽ đối mắt với người đàn ông một lát, sau đó mới quay người trở về bàn làm việc của mình. Gã cũng đi rồi, nếu như anh không có chuyện gì, xin ra ngoài, tôi còn có công việc chưa làm xong. Ánh mắt Dương Thần trở nên tối sầm trở lại. Hình như em cảm thấy anh thật sự không dám làm gì. Lâm Nhược Khê khẽ đổi dáng người, quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Thần. Anh muốn làm gì? Trên mặt Dương Thần bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, chậm chậm bước đến trước mặt người phụ nữ, mở miệng nói. Từ lúc chúng ta quen nhau, anh lúc nào cũng luôn nhường nhịn em. Em muốn gì, muốn làm gì anh cũng làm hết khả năng để thỏa mãn em. Anh thừa nhận, anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em không vui, khiến em đau lòng. Anh rất hiểu điều đó, cho nên anh cũng sẽ không có yêu cầu khắt khe gì với em, càng không miễn cưỡng em vì anh mà phải trả giá cho bất cứ thứ gì cả. Lần hôn lễ này, anh đã không suy xét được chu đáo. Trong đêm tân hôn lại tự nhiên chạy mất. Anh thừa nhận là anh không đúng, nhưng anh có thể giải thích. Ít nhất thì anh cũng cho rằng anh đã cứu được hai mạng người. Đây là chuyện sai lầm sao? Nhưng dù cho em có tức giận thế nào đi nữa, thì cũng phải cho anh một cơ hội giải thích và được tha thứ chứ. Anh biết bản tính em vốn rất cao ngạo, em sẽ không chấp nhận cúi đầu. Được, em muốn về Trung Hải sớm hơn. Em có cá tính và sự tự tôn của mình, anh có thể chấp nhận. Cho nên sau khi anh lo xong chuyện ở Yến Kinh đã vội trở về gặp em, muốn giải thích với em rõ ràng. Lâm Nhược Khê ánh mắt lúc này đã có chút nguôi giận. Điều anh muốn nói chỉ có thế. Tôi có nên cảm kích anh về sự nhẫn nhịn của anh đối với tôi, cảm kích sự khoan dung của anh đối với tôi? Không cần. Đó là những điều mà anh nên làm. Dương Thần thản nhiên tiếp tục nói. Anh bây giờ chỉ rất hiếu kỳ, trái tim em rốt cuộc sâu đến mức nào? Có phải là kết cấu của nó quá phức tạp hay không? Nó phức tạp đến nỗi ngay chính bản thân em cũng không biết làm thế nào. Lâm Như Khê cảm nhận được sự bình tĩnh lạ thường của người đàn ông, trái lại còn có chút kỳ lạ. Ý gì? Anh không hiểu. Dương Thần lắc đầu. Em lẽ nào thật sự cho rằng anh thật sự có thể nhẫn nhịn tất cả? Hay em vẫn cho rằng anh có thể vì em mà nhượng bộ không có giới hạn? Anh có thể chịu đựng cái tính hay cáu kỉnh của em, có thể chịu đựng đêm tân hôn em khóa cửa bỏ anh đứng ngoài, có thể chịu đựng chuyện em không nghe giải thích gì đã bỏ về Trung Hải. Anh cũng có thể chịu đựng em nói những lời nói lạnh lùng tiếp tục chiến tranh lạnh với anh. Nói đến đây, cuối cùng ánh mắt Dương Thần lại có tia tàn khốc. Nhưng anh không thể chịu đựng em với người đàn ông khác lén lút sau lưng anh, đặc biệt là khi anh đã là một người chồng. Em thật sự cảm thấy anh tuyệt đối khoan dung em đến mức tự nguyện bị cắm sừng sao? Hay là cảm thấy anh đứng trước mặt em không thể nào ngẩng đầu được nữa? Chỉ là bởi vì anh có tình nhân, cho nên em cũng có thể tìm lại tình cũ. Đủ rồi. Lâm Nhược Khê tức giận đến nỗi đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Anh, tôi không cho phép anh nói thế về tôi. Sao lại không cho phép? Dương Thần cười như điên. Chuyện này cô có thể làm được, mà không cho phép tôi được nói ra? Lâm Nhược Khê, Cô tưởng rằng cô là tiên nữ trên trời hay là Bồ Tát? Tôi nói cho cô biết, lúc tôi yêu thương cô, trong mắt tôi, cô là một viên ngọc. Nếu như cô khiến tôi tức giận, thì tôi sẽ lột sạch cô ngay cả trên đường. Đừng lấy sự dịu dàng của tôi đối với cô làm mũi dao mà chế ngự tôi. Không có tôi, cô sớm đã chẳng là gì cả. Anh... Lâm Nhược Khê đã không còn có thể nghe tiếp được nữa. Sự ấm ức và xót thêm nỗi thống khổ và phẫn nộ xa đến cực điểm, khiến cho người phụ nữ theo bản năng giơ tay lên định giáng một cái tát vào mặt Dương Thần. Nhưng Dương Thần đâu để người phụ nữ này có thể đánh hắn, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Lâm Nhược Khê. Dương Thần cười nhạt. Đánh tôi? Cô cho rằng cô có thể đánh tôi? Nếu như tôi không muốn cô đụng vào tôi, thì ngay cả một sợi lông cô cũng đừng mong đụng vào. Anh, đồ khốn nạn, tôi hận anh. Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng đã nổ tung, bật khóc, tiếng nấc như một người con gái không có sự giúp đỡ nương tựa, nước mắt của sự tuyệt vọng không ngừng tuôn rơi. Nhưng Dương Thần không chút thường xót, trái lại lại còn rất phấn khích, ánh mắt là ánh lửa cuồng nhiệt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra tôi luôn sai, xem ra tôi quá coi trọng cô, cho nên cô mới coi tất cả là lẽ đương nhiên. Dương Thần ép thân mình ép Lâm Nhược Khê lên bàn làm việc. Eo Lâm Nhược Khê vốn rất mềm mại, khi căng thẳng lại bị cong 90 độ ép xuống bàn, mặt còn cảm nhận được hơi thở dốc nóng hổi của Dương Thần. Hai người trong cự ly rất gần đối phương, trên mặt người phụ nữ đầy sự hoang mang, không có cách gì, nhưng khuôn mặt người đàn ông là một nụ cười tà ý. Lâm Nhược Khê, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ người phụ nữ yêu tôi và tôi yêu, bởi vì bọn họ xứng đáng để tôi nâng niu bảo vệ. Sắc vì rất tốt, thiện đi cũng tốt, bọn họ đều vì tôi mà tự nguyện hy sinh. Nghiên Nghiên, Ngưng Nhi, vì tôi mà chịu khổ chịu tội. An Tâm có thể vì tôi mà có thể rời bỏ thân sinh. Minh Ngọc còn vì tôi mà không cần gì cả, còn bị oan uổng. Cô cho rằng bọn họ không giống cô? Cô cho rằng bọn họ không xinh đẹp bằng cô? Bọn họ không ai thèm để ý? Hay cô chỉ cảm thấy bọn họ chỉ muốn tranh giành đàn ông với cô? Trời sinh, bọn họ đã không danh không phận, bị cô ghét bỏ. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết. Chỉ hôm qua thôi, ông của Đường Uyển là Đường Chiết Sầm làm phản. Nhưng Đường Uyển tha chết cùng tôi cũng không nhận lấy con cơ hội được sống mà ông nội quấy cho. Chỉ trong những lúc đó, tôi mới cảm nhận được tôi là một người đàn ông cần có trách nhiệm, chứ không phải là tên nhược phu suốt ngày theo cô đi giải thích mấy chuyện vớ vẩn. Bọn họ vì tôi mà làm nhiều chuyện như thế, sao cô có thể tranh giành chức chính thất với bọn họ cơ chứ? Mà tôi lại vì một người phụ nữ như cô, khiến Ron phải chuẩn bị hơn nửa năm, tìm cả thế giới hòa hồng vũ cho cô. Có lẽ cô nói đúng, tôi đúng là một tên khốn nạn, là một tên khốn nạn không hơn không kém. Khuôn mặt xinh đẹp Lâm Nhược Khê trắng bệch, trên khuôn mặt là sự đấu tranh giữa phẫn nộ và dãy giụa. Nếu anh đã cảm thấy bọn họ tốt như vậy, thì đừng ép trên người tôi như thế. Đi tìm đàn bà của anh đi. Đừng ở chỗ tôi mà lãng phí thời gian. Lâm Nhược Khê ném câu trả lời lạnh thấu xương xong, sự đau đớn trong lòng cũng chỉ mỗi bản thân là hiểu rõ. Lời nói của người đàn ông giống như là những mũi dao chí mạng, không ngừng đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng cô. Hắn lại có thể nói những lời tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đùa kiểu gì vậy? Tôi vẫn chưa làm chuyện chính đây. Dương Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên mái tóc mai của Lâm Nhược Khê. Hít thật sâu mùi hương hoa nhài. Thân hình mềm mại của Lâm Nhược Khê run rẩy, một vệt đỏ tươi chảy qua bên tai. Một ý nghĩ khó mà tin được chạy trong đầu người phụ nữ. Lẽ nào hắn muốn... Hết chương 988, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 989, vợ chồng. Không đợi cho Lâm Nhược Khê nghĩ nhiều, ánh mắt Dương Thần đã phát ra tia nhìn như thiêu đốt. Em là người vợ mà tôi đã nhịn không chạm vào được gần 2 năm nay rồi. Hôn lễ của chúng ta đã được tổ chức. Dù thế nào, thì cũng phải động phòng chứ. Trong đôi mắt đỏ hoe của Lâm Nhược Khê có sự lo sợ không biết làm như thế nào. Dương Thần, anh không được làm bậy. Làm bậy? Dương Thần nhếch mép cười. Vợ chồng thân mật với nhau, sao có thể nói là làm bậy? Anh không phải là người như vậy. Anh không phải. Lâm Như Khê cầu xin nói. Anh đừng có làm chuyện kinh khủng như vậy có được không? Anh không được đối xử với tôi như thế. Lâm Như Khê rõ ràng đã cảm thấy giữa đúng quần Dương Thần, vật đấy đã cứng cứng lên, chạm đến giữa hai đùi cô. Vật nóng bỏng đó, cho dù bị cách một lớp quần, nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Hóc môn nam tính điên cuồng này khiến cho Lâm Như Khê vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi. Dương Thần không thèm để ý nhiều như vậy. Đôi môi nóng bỏng của hắn bắt đầu mò đến, hôn lên trên trán, hai má và hai bên tai. Chốc chốc lại chạm vào bờ môi đỏ mọng của Lâm Nhược Khê. Trò đùa kiểu này khiến cho Lâm Nhược Khê thở hổn hển, nói năng bắt đầu trở nên lộn xộn. Đừng, Dương Thần, anh đừng như vậy. Người em thật là thơm. Dương Thần coi như những lời vô nghĩa, mùi hương từ thần giới của người phụ nữ, sự tham lam và lửa tính bị đè nén bấy lâu nay, giờ bùng nổ, khiến cho hắn không thể nào kiềm chế được. Sau khi khóa người phụ nữ dưới thân hắn, đôi bàn tay bắt đầu sờ soạn bên hông Lâm Nhược Khê, men theo bên hông, một tay di chuyển lên phía trên đôi gò bồng đào, một tay trượt xuống dưới cặp mông đẹp đẽ của người phụ nữ. Bộ quần áo Âu phục kiểu cổ sâu khiến cho tay Dương Thần dễ dàng mò tới làn da tuyết kia. Sau khi cởi bỏ dễ dàng hàng cúc áo, chiếc sơ mi vải bóng cũng bị cởi ra. Tay Dương Thần dễ dàng bắt được đôi gò bồng đàm mềm mại và đầy đặn kia. Sự mờn trớn cảm xúc nhẹ nhẹ này giống như là trong tay không có thứ gì nhưng lại rất là đầy đủ. Trong thời khắc chạm phải hai hạt đậu, cái cảm giác kích thích khiến cho thân dưới của người phụ nữ run rẩy. Sự mẫn cảm không bình thường của Lâm Nhược Khê khiến cô bất giác phát ra âm thanh rền rỉ lạ thường từ trong cổ họng. Cái âm thanh như sâu vào trong tận xương tủy của người phụ nữ cũng đủ để bất cứ người đàn ông nào điên cuồng mê loạn. Ngọn lửa trong mắt Dương Thần càng sụp sôi, giống như là muốn nuốt gọn thần giới của người đàn bà vậy. Lâm Như Khê cảm thấy sự cử động của các dây thần kinh, sự công kích không ngừng của người đàn ông khiến cho cô cũng bỏ luôn cả sự chống cự yếu ớt. Đang trong lúc mê ly, hai hàng nước mắt từ khóe mắt Lâm Như Khê rơi xuống, nhưng cô không có cảm giác gì bởi vì tất cả tinh lực đều đã bị hấp dẫn bởi sự mẫn cảm đặc biệt này. Lâm Như Khê thẹn thùng có chút cảm nhận thấy giữa hai chân cô đã bắt đầu lan tràn một tia nước mắt. Người đàn ông thô lỗ và khiến cô phải chịu sự ấm ức này lại khiến cho cô đã không đấu tranh gì mà còn phối hợp với hắn. Lâm Như Khê ảo não, nhưng phần nhiều hơn trong lòng lại nảy sinh sự thỏa hiệp. Sắp 2 năm rồi, bản thân sớm dâng lên cho hắn là xong, ai bảo người đàn ông này là chồng của cô cơ chứ. Bị hắn ức hiếp như vậy có lẽ cũng là số mệnh đã định sẵn. Nhưng hắn lại làm như vậy ngay trong chính phòng làm việc của cô, nhất định là không thể nào dễ dàng tha thứ. Đầu óc Lâm Nhược Khê không biết, không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nữa, bởi vì một tay của Dương Thần đã tuột chiếc váy cô xuống tận đầu gối. Thần dưới lập tức trống không, đôi chân đầy đạn nhưng không có chút dư thừa, tròn đẹp đang vắt chéo vào nhau. Hai người tiếp tục hôn nồng nhiệt. Dương Thần lúc này đã cắn chiếc lưỡi của người phụ nữ, không ngừng mà mút lấy cái chất lòng ngọt ngào đó. Cùng lúc đó, một tay Dần Thần rất bá đạo gạt mở khe giữa hai chân, lần dò theo cặp đùi trắng mịn chạm phải chỗ ướt át, tay Dần Thần càng thêm hoang đường vuốt về lấy nó. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy một luồng máu điên cuồng đang chảy trên má, chỗ rất riêng ấy lại bị người đàn ông không ngừng vuốt ve, thân hình yểu điệu mềm mại run lên theo từng cơn. Và tiếp sau đó, xuân thủy càng lúc càng tuôn ra. Lâm Như Khê chưa từng biết mình không thể tự kiềm chế đến như vậy. Cô có chút thẹn thùng, khóc thút thít trong cái hồn ướt át kia. Cuối cùng, Dần Thần cũng buông lỏng lưỡi, nhếch miệng cười tà ý. Thật đúng không ngờ, vợ bảo bối của anh lại nhạy cảm đến mức này. Bên dưới của em đã thành thác nước rồi. Anh... Lâm Như Khê quay đầu đi, cắn chặt hai môi. Đôi lồng mì cong dài run run, không dám nghe nữa, càng không dám nhìn người đàn ông. Dương Thần dùng sức hít một hơi thật sâu, sức nóng trên khuôn mặt người phụ nữ, chỉ cảm thấy sự đàn hồi đến 10 phần. Lần đầu tiên với em là lúc anh uống quá nhiều rượu, không giữ được lý tính, cho nên căn bản không biết cảm giác buổi tối đó như thế nào. Anh nghĩ em cũng vậy. Hôm nay, chúng ta đã tỉnh táo hơn. Anh sẽ cho em hiểu, khiến cho anh tức giận tuyệt đối là một chuyện vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Lâm Như Khê không có cách nào lý giải được rốt cuộc là có ý gì, bởi vì tâm trạng hiện tại của cô không nghĩ được thêm gì nữa. Tay của Dần Thần không biết từ khi nào đã cởi chiếc áo sơ mi. Chiếc áo ngực mỏng gợi cảm viền tơ lụa màu đen cũng đã bị giật xuống. Đôi gò bồng đào bạch tuyết mỹ ngọc luôn bị gò bó, bỗng đùng đưa khiến cho Dần Thần ngây ngất. Có lẽ là cách ăn mặc có liên quan đến chức vụ, người phụ nữ đã giấu đi bộ ngực đầy đặn của mình. Nếu như không nhìn ở cự ly gần như thế, thì sẽ không cảm nhận được sức tấn công mãnh liệt của nó. Một bàn tay Dần Thần nhẹ nhàng bao trùm lấy nó, nhưng không có cách nào nắm được toàn bộ. Không kìm được, Dần Thần gầy hạt đậu đỏ kia về phía sau, úp mắt vào chốn đó, dùng sức hít một hơi cái mùi vị hương thơm ngào ngạt toát ra trên người phụ nữ. Sự chật chội mềm mại kia khiến cho mặt Dần Thần bị kích thích đến không chịu nổi. Lâm Như Khê thở gấp, toàn thân đã mềm nhũn ra, người hừng hực, đôi con người như dậy lên từng đợt sóng. Tất cả sự lạnh lùng và nghiêm nghị trước kia đều bị người đàn ông này không ngừng phá vỡ thành tác phong phong tình vạn trùng. Có lẽ là tình yêu trầm tìm với người đàn ông này khiến cho cô cuối cùng không thể nào chống cự lại và chạm thân mật. Lâm Như Khê đã bắt đầu hoàn toàn rơi vào vòng xoáy. Dần Thần úp mặt vào trong mỹ cảnh một hồi lâu, rốt cuộc cũng kéo phăng chiếc quần lót đã ẩm ướt xuống. Lâm Như Khê căn bản vô lực phối hợp, mặc kệ cho người đàn ông tách hai đùi trắng nõn của cô. Chiếc quần lót đã rơi xuống mắc phải đôi giày cao gót màu đỏ, nhưng cũng không có cách nào bận tâm đến nó nữa. Trong nháy mắt, thân trên của người phụ nữ chỉ còn chiếc áo khoác ngoài và chiếc sơ mi xộc xệch, thân dưới trần truồng, tất cả trông như cảnh đẹp đào nguyên, tí tách động nước, tất cả đều đã rõ ràng. Dương Thần sau khi thả lỏng phần dưới đang bị trói buộc của mình, trở vật đã khó mà không chế kích cỡ phóng thích ra ngoài. Vút về lên cái eo nhỏ bé của Lâm Nhược Khê, cả người Dương Thần đổ ập lên người phụ nữ. Sống lưng Lâm Nhược Khê dán chặt lấy bàn làm việc, thân dưới lạnh lẽo kết hợp với sự nóng bỏng của người đàn ông, khiến cô càng cảm nhận được sự kích thích. Trong không khí, tràn ngập hương vị sung mãn phóng túng từ hai con người khác nhau. Vòi rồng của Dần Thần bắt đầu cọ sát khe hồng nhuận của Lâm Nhược Khê, khiến cho Lâm Nhược Khê càng dán gần hơn nữa để cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của người đàn ông. Lâm Nhược Khê bất giác hít lấy một hơi lãnh khí, trong ánh mắt mê ly có chút sợ hãi. Người phụ nữ dùng giọng cầu xin nũng nịu, nỉ non nói: "Ông xã, em sợ." Dương Thần nặng nề hít một hơi, thân hình hoàn mỹ của người đẹp đang nằm bên dưới đã khiến hắn sắp phát điên. Nếu như không phải vì cảm xúc trong lúc đó thì sớm đã phóng bừa rồi. Nghe thấy giọng nói bắt đầu sợ hãi của người phụ nữ, Dương Thần căn bản không muốn có ý dừng lại. Tên đã trên cung, không thể không bắn. "Anh nói rồi, em sẽ đau đớn, nhưng cũng sẽ hạnh phúc." Không đợi Lâm Nhược Khê có phản ứng gì, Dần Thần đã mãnh liệt xung đỉnh. Khi hỏa long đi sâu vào khe hẹp tràn đầy dịch thủy, sự run rẩy kích động linh hồn mang theo nối thẳng thiên linh hai người. Âm thanh tận hưởng đến cực điểm của Dương Thần cùng với tiếng rền nhẹ như tê liệt đau đớn của Lâm Nhược Khê gần như đồng thời vang lên. Khi toàn bộ Dương Thần chưa đi sâu hết vào bên trong cơ thể của người phụ nữ, nước mắt đã tràn lên khóe mi Lâm Nhược Khê. Một cảm giác kỳ lạ của sự xuyên suốt khiến cho Lâm Nhược Khê đau đớn, lại có chút mãnh liệt của cực điểm. Mà Dương Thần ghìm chặt người phụ nữ xông vào đến tận đáy kia, thỏa mãn vô hạn. Đây không chỉ là sự phóng thích về nhục thể, mà là còn là sự phóng thích linh hồn luôn bị đè nặng kia. Mặc kệ nguyên nhân thế nào, quá trình ra sao, bất kể hai người như thế nào, ít nhất thì bản thân cũng đã kết hợp được với người đàn bà. Xét cho cùng, Lâm Nhược Khê hơn một năm nay đã không làm tình, lần này lại bị xâm nhập đột xuất và kịch liệt như vậy. Dũng đạo kia dẫu trơn tru nhưng cũng chặt chẽ vô cùng. Khi Dần Thần nhận thấy Lâm Nhược Khê đang rất đau đớn nhíu mày lại, đang lúc trong lòng có chút tiếc thương, thì đột nhiên có một cảm giác khác lạ từ chỗ hai người kết hợp. Dần Thần rõ ràng cảm nhận được mệnh căn của mình lại bị cái thế giới ấm áp ướt át kia vặn vẹo bao vây lấy. Dương Thần không tự chủ được giật mình, nhìn người phụ nữ tội nghiệp, hình như không có chút ý thức nào đang nhìn hắn. Dương Thần không kìm được lại ôm lấy khuôn mặt Lâm Nhược Khê, dùng sức hôn. bảo bối Nhược Khê, thì ra em còn có tuyệt chiêu này là do bản năng của em hay là em cố tình? Em còn có thể massage cho anh. Hết chương 989, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 990, Thần khí. Lâm Nhược Khê trở nên bối rối từ lâu rồi, dường như tất cả sức lực trong người đã đi đâu hết cả. Cơ thể mềm nhũn để mặc cho Dương Thần đùa nghịch. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng u oán, bĩu môi của Lâm Nhược Khê thì cũng chẳng còn ý thức được gì nữa. Rõ ràng bản năng của cô ấy thì chỉ có thể phục vụ được như thế này thôi. Dương Thần không kìm được nhếch miệng cười to. Đây mới là báu vật trời sinh, quyến rũ đến tận xương tủy. Chỉ có vào được bên trong cơ thể kỳ diệu của cô ấy thì mới có thể cảm nhận được cảm giác phiêu diêu kỳ diệu này. Không có kinh nghiệm gì mà đã có thể khiến mình lên đến tận mây xanh như thế này rồi. Mới vào có 2 lần mà đều đã lên tới đỉnh rồi. Dù là ở mặt này thì kinh nghiệm của Dương Thần là điều không phải bàn đến, nhưng cũng chưa từng được hưởng thụ qua việc thao thiết. Lần này đương nhiên là Dương Thần sẽ không chịu dừng lại, ôm lấy chiếc eo mềm mại không ngừng đẩy nhanh tốc độ lên. Lâm Nhược Khê vừa mới có cơ hội thở dốc lại thấy Dương Thần tiếp tục, hồn vía của cô đều bay tứ tung hết cả rồi. Cảm giác kích động này khiến cho toàn thân bị kích thích đến từng tế bào, khiến cho Lâm Nhược Khê khó có thể kiềm chế được bản thân, buột miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Anh nhẹ nhàng một chút, đau em. Nhưng Dương Thần lấy đầu ra để ý nhiều như vậy, mỗi một lần ấn vào rút ra đều có thể cảm nhận được cơ thể thần bí của Lâm Nhược Khê, khiến cho hắn không biết mệt mỏi mà tiến sâu vào trong đó, tự bàn cho mình một đãi ngộ đặc biệt. Sau khi chiếm được cái bộ phận mẫn cảm đó, lại có cảm giác từng tế bào mịn màng nhẫn nhụi ôm lấy mình, quả thực là đã khiến Dương Thần trở nên mê muội. Dần dần, Dương Thần càng cảm thấy càng ngày càng đẩy tốc độ lên nhanh. Lâm Nhược Khê buông xuôi, không còn ý định ngăn cản nữa, dần dần cũng rơi vào cảm giác mê muội, đã không còn cảm thấy thỏa mãn với tư thế đối mặt với Dương Thần nữa rồi. Cơ thể mềm mại với những đường cong hoàn hảo của cô bị Dương Thần lật úp xuống, khiến cho Lâm Nhược Khê nằm sấp người ngay trên bàn làm việc. Dương Thần vuốt ve cặp đùi đẫy đà của vợ rồi bắt đầu một trận mây mưa điên cuồng. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu, chỉ là lâu rồi không làm nên lúc đầu mới có cảm giác đau đớn. Sau khi Dương Thần sớm đã thích ứng được, còn Lâm Nhược Khê cuối cùng sau hơn chục phút đồng hồ cũng đã có được cảm giác sung sướng. Cảm nhận được sự mạnh mẽ, hống hách và nóng bỏng của người đàn ông này không ngừng tiến vào bên trong cơ thể mình, Lâm Nhược Khê cảm thấy hơi xấu hổ, đồng thời cũng không kìm nổi quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Dương Thần. Phát hiện ra Dương Thần đang nhìn mình say mê đến cực điểm, trong lòng Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tuy rằng đây là lần đầu tiên kết hợp với nhau một cách đường hoàng, nhưng hai người rất nhanh đã cùng nhau lên đỉnh. Thực sự vẫn còn đỏ mặt xấu hổ, nhưng lúc Dương Thần bắt buộc phải đứng dậy để phối hợp với nhau, Lâm Nhược Khê cũng không hề cảm thấy khó chấp nhận. Có lẽ ở chung với nhau cũng được gần 2 năm rồi, bình thường cũng tiếp xúc thân mật với nhau không ít. Đợi cho đến lúc nước chảy thành sông, tất cả những thứ này đều rất bình thường. Vô tình, từ bàn làm việc, hai người đã rời đến sát bên cửa sổ. Mặc dù đang ở một chỗ rất cao, bình thường trừ phi dùng ống nhòm, bằng không thì cũng không ai biết được trên này đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Thần vẫn tỏ ra thân thức, dò xét xung quanh. Xác định không có ai ở đây, để cho người phụ nữ của mình thoải mái hơn, Dương Thần mới to gan lớn mật để Lâm Nhược Khê áp người lên tấm kính thủy tinh công nghiệp dày ở phía sau. Lâm Nhược Khê ôm cổ Dương Thần thật chặt, cặp đùi thon thả nõn nà thì kẹp lên hai bên hông của gã. Sau khi phối hợp động tác này theo bản năng với Dương Thần, chính cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng bởi vì cửa sổ sát đất có hình elip, Lâm Nhược Khê đứng ở vị trí này có thể nhìn ra bầu trời và các tòa nhà cao tầng san sát nhau ở bên ngoài. Cứ như vậy, hai người này giống như là đang làm chuyện đấy giữa ban ngày ở ngay trung tâm thành phố vậy. Bên ngoài âm u lạnh lẽo, ướt át lạnh như băng. Mây mưa với nhau khiến cho nước không ngừng rỉ ra, rơi tí tà tí tách trên mặt sàn gỗ. Chẳng mấy chốc, trên mặt sàn đã có tới mấy chỗ nước đọng. Ý thức được tất cả mọi chuyện đang xảy ra, sự kích thích này khiến cho Lâm Nhược Khê không kiềm chế được kêu gào tự tận trong đáy lòng mình. Còn Dương Thần thì đang cao hứng, không ngừng thọc sâu vào cái đấy, giống như là dùng một khẩu súng thép thọc vào đó, khiến cho Lâm Nhược Khê toàn thân kích thích run rẩy. Kiểu lao động không biết mệt mỏi này, bình thường hai vợ chồng căn bản là không thể làm được, mà một người phụ nữ bình thường cũng không có cách nào để trải nghiệm. Lâm Nhược Khê lần đầu tiên cảm nhận được, mới thấy được chuyện khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận đến mức nào. Dương Thần dường như vẫn còn chưa hết cuồng nhiệt, khiến cho cô bay lên tận trên mây, rồi lại cả thân hình run rẩy, nhưng vẫn không có ý từ bỏ. Lần thứ ba, thứ tư lên đỉnh, khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy cả cơ thể mình đang dần tan vào cơ thể của người đàn ông này. Nhưng đến lúc cô phát hiện gã không hề có ý định dừng lại, thì Lâm Nhược Khê lại có chút sợ hãi. Lâm Nhược Khê cảm thấy nửa thân dưới của mình dần dần bị tê liệt. Thậm chí, chính cô cũng hoài nghi, có phải cái chỗ đấy của cô đã sưng phồng lên rồi không? Ông xã, anh dừng lại đi, nghỉ một chút. Lâm Nhược Khê vội vàng nói. Khuôn mặt Dương Thần hưng phấn, chút sức lực này bỏ ra chẳng đáng kể gì đối với hắn cả. Mới được hơn một tiếng đồng hồ thôi mà, ít nhất cũng phải thêm một tiếng nữa. Nhược Khê bảo bối, hóa ra trong cơ thể của em còn có thần khí kẹp anh đến mức anh sắp thăng thiên đến nơi rồi. Lâm Nhược Khê sắp ngất đi đến nơi rồi, bản thân đã không còn chi giác nữa. Nhưng bởi vì như thế, chỉ sợ cái đó sưng lên, kẹp chặt lấy Dương Thần, nên mới khiến cho Dương Thần càng ngày càng cảm thấy thoải mái. Dù sao cô cũng là hạn hán lâu ngày gặp mưa dầm, nếu là bình thường có chút xíu thì còn có thể chịu đựng được chứ. Đột nhiên lại hùng hãn như hồng thủy thế này thì sao có thể chống đỡ được. Xin anh đấy, ông xã, em sắp không chịu được nữa rồi. Lâm Nhược Khê nức nở, tóc tai xõa sượi, mồ hôi đầm đìa, ngượng ngùng nói. Khuôn mặt đỏ bừng, điệu bộ thẹn thùng, còn đầu tư thế của tổng giám đốc nữa. Dương Thần cực kỳ thỏa mãn nhìn thân thể mềm nhũn của cô, dùng sức vỗ một cái đét vào mông của cô. Chiếc mông tròn trịa dần dần nảy lên nảy xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê trở nên ướt át, giống như là tiên nữ hạ trần, khiến cho người ta phải choáng váng. Anh nghĩ là có thể bỏ được những cô gái khác, nhưng với biểu hiện của em như thế này, mới có một tiếng đồng hồ mà đã không chịu được rồi. Người ta còn có thể làm chuyện này liên tục trong hai tiếng đồng hồ cơ đấy. Sao mà có thể cạnh tranh với người ta được đây? Dương Thần xấu xa cười đùa. Lâm Nhược Khê phồng miệng lên, giống như một chiếc bánh bao màu hồng nhạt. Lúc như thế này, sao anh lại có thể nhắc đến người phụ nữ khác? Dương Thần lại phát một cái nữa vào mông cô, khiến cho Lâm Nhược Khê giật mình hét toáng lên. Không lớn không nhỏ, anh muốn nhắc đến ai còn phải có sự đồng ý của em sao? Đây là sự thực mà. Đến bây giờ anh còn chưa ra, mà em đã nói là em không chịu được nữa rồi. Em như thế này, thì làm sao có thể hy vọng vào chuyện có con cái được đây? Em... Lâm Nhược Khê tủi thân, thầm nghĩ, đây đâu phải là do cô. Dương Thần nhếch miệng cười ha hả, để Lâm Nhược Khê ngồi lên bàn, giơ tay véo véo lên mặt cô. Nhưng mà Nhược Khê bảo bối, nhưng em vẫn rất xuất sắc. Ít nhất em cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn những người phụ nữ khác. Dương Thần cười nói, sau này ngoan ngoãn nghe lời ông xã, đừng có hiếu thắng với anh. Em là người phụ nữ của anh, nên em không được gặp những gã đàn ông mà anh ghét. Người như anh không nói nhiều đến đạo lý. Em nói anh hống hách cũng được, vô lại cũng được, nhưng một khi em đã là người phụ nữ của anh thì em phải nghe lời anh. Nếu như em không đồng ý cũng được, nhưng không có ai có thể cứu em. Đến cuối cùng người phải đến cầu xin anh tha thứ không phải là em sao? Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp như vậy. Ai bảo những tên ngu xuẩn đó đánh không lại anh? Lâm Nhược Khê khóc không ra nước mắt. Gã đàn ông này không phải là mặt dày nữa rồi, mà căn bản là gã không có mặt. Anh chính là bạo chúa. Thế cũng chẳng sao cả, chỉ cần em vui, bảo anh làm gì anh cũng làm. Dù sao thì hôm nay anh cũng đã hiểu rồi. Anh nhịn em là vợ của anh. Cho dù anh có gây áp lực cho em thì em vẫn là vợ anh. Cho dù anh có thể cho em cảm thấy oan ức thì cũng còn tốt hơn so với người khác. Dương Thần nâng chiếc cằm nhỏ của Lâm Nhược Khê lên, rồi hôn thật say đắm đôi môi đỏ mọng của cô. Lâm Như Khê giống như cô búp bê Barbie biết nghe lời. Sau khi trao hết thảy mọi thứ cho người đàn ông này, thì trong đầu cô cũng không còn chút ý muốn kháng cự nào nữa. Cô dâu của anh, nghỉ ngơi một chút nhé, rồi tiếp tục một giờ nữa. Tốt xấu gì cũng phải để anh cho ra đấy. Dần Thần nháy mắt. Lâm Như Khê đã chẳng còn hơi sức đầu mà chống cự nữa rồi. Chủ mỏ nói. Người ta đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Chắc chắn là đã bị sưng rồi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô, rõ ràng là muốn Dần Thần buông tha cho cô. Nhưng Dần Thần sao có thể để cho cô toại nguyện, coi như không có chuyện gì cười nói. Đó là chuyện nhỏ. Lẽ nào em quên, anh rất am hiểu chuyện trị thương sao? Lại đây, anh sờ xem nào. Anh sẽ khiến cho bớt sừng cả ngoài cả trong luôn. Lâm Như Khê mở to đôi mắt ngập nước, không đợi cô ngăn cản, cả bàn tay Dần Thần đã chụp lấy cái mảnh đất thánh địa ấy. Lâm Như Khê giật cả mình, cả thân hình mềm nhũn dựa trên người Dương Thần, duỗi thẳng hai chân, run rẩy. Bị gã đàn ông này dùng tay trực tiếp sờ vào chỗ đó, Lâm Như Khê lại một lần nữa mất đi phương hướng. Đợi sau khi Dương Thần chữa cho hết sưng, tiếp đến, hai người lại bắt đầu một trận mây mưa điên cuồng nữa. Toàn bộ căn phòng làm việc đều tràn ngập mộng tình. Hơn một giờ sau, Dương Thần xuất ra một thứ nóng bỏng vào trong người Lâm Nhược Khê. Còn Lâm Nhược Khê đã khép đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại hơi run rẩy như đang mơ màng ngủ. Dương Thần lúc này mới thỏa mãn, lộ ra nụ cười ôn hòa, ôm Lâm Nhược Khê vào ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hết chương 990, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.